Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 416, Mộng công ty tân trọng đại điều chỉnh. Chương 416, Mộng công ty tân trọng đại điều chỉnh, hiện tại vì duy nhất không hiểu. Là cái kia màu xám con thỏ khốc bỉ đi đâu? Tại Túy Phàm Trần thuận lợi tấn cấp đến đệ tứ luân về sau. Trở lại chiến đội không gian ảo Lạc Phi, tìm một cái ghế ngồi xuống sau. Có chút hiếu kỳ hỏi Vô Tình nói. Trong bốn người đối với kịch bản hiểu rõ ít nhất chính là trước hết bị đánh chết Long Ngạo Thiên. Bất quá Lạc Phi cùng Cố Tiêu Tiêu đều đối với hắn ương ngạnh biểu hiện cùng tán thưởng. Mà Vô Tình đối mặt Lạc Phi đặt câu hỏi. Còn lại là trực tiếp nhìn về phía Cố Tiêu Tiêu, làm nàng lấy nhìn cả chàng quyết đấu người xem góc độ. Vì mọi người chỉnh thể trải vuốt tự thuật một chút toàn bộ đối chiến kịch bản bên trong kịch bản. Phát triển mạch lạc, khốc bỉ tự nhiên là thừa dịp các ngươi kịch chiến lúc không chú ý. Tiếp vào hệ thống thông báo nó hạn chế đã hủy bỏ tin tức về sau. Lập tức liền chạy hướng Thảo Nguyên phương xa. Cố Tiêu Tiêu đầu tiên trả lời Lạc Phi vấn đề, thấy Long Ngạo Thiên có chút theo không kịp tiết tấu, liền cười lại từ hắn, bỏ mình, bắt đầu. Tiếp tục nói một lần đến Túy Phàm Trần chiến thắng mới thôi kịch bản. Nguyên lai như mộng tự huyễn đội thất bại, là bởi vì bị Vô Tình lừa a. Đợi Cố Tiêu Tiêu nói xong, Long Ngạo Thiên rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ nói. Bất quá khốc bỉ thế mà không có chờ khốc cực. Chính mình chạy trước, xem ra bọn chúng cùng nhau bị ước thúc tại nông trường như vậy dài thời gian. Cảm tình nơi không ta tưởng tượng bên trong tốt. Lạc Phi thông qua Cố Tiêu Tiêu tự thuật, cũng biết khốc cực biết được khốc bỉ tự mình rời đi về sau. Phi thường tức giận rời đi nông trường đi ý đồ tìm kiếm. Cảm thấy chủ hoạch đối với này hai cái con thỏ tính cách giả thiết ngược lại là có chút vượt quá. Hắn sở liệu, có lẽ là tại nông trường bên trong bị nó cái gọi là đại ca vẫn luôn quản thúc. Nó nội tâm là không tự do, lúc này mới tự mình rời đi đi. Cố Tiêu Tiêu nói ra nàng ý tưởng, ta xem khốc bỉ rời xa nông trường lúc cử động phi thường vội vàng. Hai chân chạy nhanh chóng. Cấp tốc liền biến mất ở thảo nguyên cuối cùng. Cũng không biết thảo nguyên cuối cùng có cái gì đang đợi nó. Lạc Phi nghĩ đến chỗ này lúc chính. Sử chiến đội không gian ảo. Phòng ở bên ngoài rừng trúc là có ranh giới. Nửa nghiêm túc, nửa đùa, nửa thật đối với ba tên đồng đội nói. Nếu như kia kịch bản cùng chúng ta trước đó thi đấu dùng kịch bản đồng dạng có là ranh giới. Kia muốn rời xa khốc cực nó. Rất có thể cuối cùng tại thảo nguyên cuối cùng đụng vào một mảnh căn bản đụng không ra màn sáng. Kia bị khốc cực đuổi tới về sau. Hai anh em này chi gian bầu không khí coi như lúng túng. Có lẽ NPC khác với chúng ta sẽ không chịu màn sáng ngăn cản. Long Ngạo Thiên lúc này lớn mật nói ra một cái hắn phỏng đoán. Nhưng ta ngược lại thật ra cảm thấy. Chu Huệ khả năng không quá nhiều tinh lực đi thiết trí màn sáng bên ngoài thế giới. Vô Tình thì, đối với Long Ngạo Thiên phỏng đoán biểu thị ra hoài nghi. Được rồi, Lạc Phi cũng không muốn hai người này bởi vì loại này không có ý nghĩa gì chuyện. Tại này bên trong lại tranh luận, hắn lập tức nói sang chuyện khác. S1 lịch đấu quá dày đặc. Ngày mai ta cùng Vô Tình đều phải xuất chiến đệ tứ luân thi đấu. Đêm nay trước hết đến nơi đây, vẫn là từng người đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngoặc kép, có lẽ là Lạc Phi nói bị mộng công ty cao tầng thông qua phương pháp đặc thù biết được. Càng đại khái hơn suất là đã có thật nhiều người chơi tại diễn đàn chống án nói bởi vì chuyện không. Có cách nào mỗi ngày chơi? Đưa đến cùng người chơi khác thực lực sai biệt kéo dài. Khiến cho bọn hắn chơi, kịch bản công viên, nhiệt tình chịu ảnh hưởng. Tóm lại, sáng ngày hôm sau 8 giờ, mộng công ty ngoại trừ đối với S1 cá nhân chiến đệ tứ luân đối chiến phân tổ tiến hành công bố bên. Ngoài, đối với kịch bản công viên, mỗi ngày kịch bản nhưng chơi số lượng cùng nhân vật trò chơi có vũ khí, trang bị, kỹ năng, tiêu hao phẩm chờ sử dụng phương thức. Quân tiến hành một lần đại quy mô sửa đổi báo trước. Đầu tiên nói mỗi ngày kịch bản nhưng chơi số lượng. Người chơi sau này theo mỗi ngày chỉ có thể chơi một cái kịch bản. Biến thành mỗi tuần nhưng chơi 7 cái kịch bản. Mỗi tuần nhưng chơi kịch bản tổng lượng nhìn như cũng không hề biến hóa. Nhưng theo thời gian độ linh hoạt thượng nói, muốn so trước đó đối với người chơi hạn chế muốn linh hoạt hơn nhiều. Đơn giản nói, chính là có chuyện không thể chơi cùng ngày kịch bản người chơi. Cái này kịch bản có thể hoãn lại đến ngày thứ hai. Làm ngày thứ hai có thể dùng chơi 2 cái kịch bản phương thức. Trợ giúp người chơi đuổi theo người chơi khác tiến độ. Đương nhiên, suy xét đến chủ kịch bản bên trong thời gian tuyến thống nhất vấn đề. Mộng công ty đặc biệt liệt ra, chủ kịch bản cũng không ở người chơi nhưng góp nhặt kịch bản phạm. Vì bên trong, một khi cùng ngày bỏ lỡ, có tư cách tiếp tục tiến vào người chơi liền sẽ xuất hiện tại lần trước rời đi chủ kịch bản lúc 2 ngày sau thời gian tuyến. Chẳng hạn như, nếu như người chơi đầu tuần ngày rời đi chủ kịch bản lúc đang ở tại một chỗ bị zombie hoặc quái vật công kích nơi ẩn núp bên trong. Kia bản thứ 7 bởi vì chuyện không có tiến vào, chủ nhật lại tiến vào lúc này nơi ẩn núp rất có thể đã tại hắn không tại trong 2 ngày bị zombie hoặc quái vật công phá. Người chơi vừa xuất hiện tại chủ kịch bản, rất có thể liền sẽ xa vào đến zombie hoặc quái vật trùng vây bên trong. Mà mộng công ty đối với chủ kịch bản bên trong người chơi như thế giả thiết, cũng tương đương với biến hướng khiến cái này người chơi tận lực đừng ở thứ 7 chủ nhật 2 ngày vắng mặt. Dù sao lần này sửa đổi về sau, người chơi tại thứ 2 đến thứ 6 trò chơi sắp xếp thời gian đã linh hoạt rất nhiều. Hơn nữa dù là thứ 7 cùng chủ nhật thật có sự tình, cũng chỉ cần buổi tối 2 giờ trò chơi thời gian, ban ngày ấy vẫn như cũ có đầy đủ thời gian. Cho nên đối với mộng công ty bảo lưu lại đối với chủ kịch bản du ngoạn thời gian hạn định, các người chơi phản ứng bình thường vẫn còn tương đối khoan dung. Tiếp theo thay đổi, chính là giải quyết các người chơi trường kỳ phản ứng vũ khí, trang bị, kỹ năng cùng tiêu hao phẩm chờ sử dụng so vấn đề phiền toái. Đối với cái này, mộng công ty quyết định vào hôm nay 8 giờ sáng, cũng chính là thông cáo phát ra cùng một thời gian. Đối với kịch bản công viên, tiến hành dài đến lúc dừng phục giữ gìn. Nói cách khác, tham gia S1 cá nhân chiến đệ tứ luân đối chiến người chơi, sớm nhất chỉ có thể ở buổi chiều 4 giờ lần nữa tiến vào trong trò chơi tiến hành chuẩn bị chiến đấu, giữ gìn hoàn thành sau. Vũ khí, trang bị, kỹ năng cùng tiêu hao phẩm chờ sử dụng quy tắc, đều để cho dùng tay tại trò chơi menu bên trên ấn phím thức. Biến thành nói ra liền có thể thực hiện hình thức. Tỉ như có thể tại kịch bản bên trong vì người chơi bổ sung lượng máu, thuốc đỏ. Trước kia muốn chơi nhà tại trò chơi menu phía trên một chút kích sử dụng mới có thể có hiệu lực. Nhưng rất nhiều người chơi lúc trước, rất nhiều kịch bản bên trong đều từng gặp được không tiện sử dụng ngón tay đi điểm kích tình huống. Tỉ như tay bên trong cầm vũ khí chính cùng cường địch đối chiến. Yếu điểm kích menu bên trên sử dụng thuốc đỏ liền căn bản không có cơ hội. Thế là mộng công ty lần này sửa đổi, chuẩn bị khiến cho dùng phương pháp cải thành. Chỉ cần người chơi tại kịch bản bên trong nói ra sử dụng thuốc đỏ một bình, bình này thuốc đỏ liền sẽ tự động ở người chơi thanh vật phẩm bên trong biến mất. Đồng thời vì người chơi bổ sung ăn ảnh ứng lượng máu. Cứ thế mà suy ra, tỉ như người chơi muốn sử dụng đã trang bị pháp thuật, cũng chỉ cần nói ra pháp thuật tên về sau, nên pháp thuật sinh ra vũ khí liền sẽ xuất hiện ở người chơi tay bên trong. Hoặc trực tiếp chỉ hướng địch nhân sau lập tức phát động pháp thuật, mà không giống trước kia cần trước tiên ở trò chơi menu trung điểm kích. Tỉ như Lạc Phi có thể cầm trong tay xích viêm phiêu cùng liệt diễm chi mâu, hoặc là Cố Tiêu Tiêu trước đó sử dụng qua Đằng Mạn Triền Nhiễu thuật. Liên thuộc về mặt trên nói tới hai loại pháp thuật sử dụng phương pháp. Về phần S1 cá nhân chiến đệ tứ luân phân tổ tình huống. Bởi vì tấn cấp đến đệ tứ luân tuyển thủ dự thi đến nay chỉ còn lại có 13 người. Cho nên lượt này sẽ chỉ xuất hiện 6 tổ quyết đấu. Có một người may mắn luân không? Mà người may mắn này chính là xếp hạng tại cá nhân thực lực bảng đệ tam danh Xa Cấu Nhân Sinh. Đồng thời Lạc Phi tại lượt này phải đối mặt, lại là xếp tại cá nhân thực lực bảng tên thứ 13. Hằng Đạt đội đội trưởng Thẩm Doanh. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.